Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, Vòng Linh Nhất Thống Thương Khung, tác giả, Phượng Si, bái kiến Thánh Chủ. Ta mất mạng Linh Đại Quân này dịch bị nhân loại Chí Tôn Vương tàn sát gần vạn dư chi chúng. Hơn nữa, phía trước chết vào thương khung liên quân tay gần 2 vạn hơn người. Hiện giờ binh lực đã không đủ để tiêu diệt toàn bộ thương khung liên quân. Thỉnh cầu thánh chủ đem Khô Lâu kỵ sĩ cùng vong linh đại quân toàn bộ điều nhập thương khung. Quỷ, hồn giới chủ tổ quỷ mở miệng nói. Bổn thánh chủ sẽ đem Khô Lâu kỵ sĩ cùng vong linh đại quân toàn bộ điều tới thương khung đại lục. Bất quá, ở kế tiếp trong chiến tranh, ta hy vọng các ngươi xuất lĩnh vong linh đại quân. Đối thương khung đại lục liên quân cùng sinh linh không phải tàn sát, mà là đuổi đi. Thái thúc tiểu nghịch mở miệng nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ chúng ta trở về nhân gian không phải vì báo thù? Không phải vì quang minh? Không phải vì cướp lấy toàn bộ thương khung đại lục sao? 3 vị vong linh giới chủ cùng kêu lên hỏi. Đúng vậy, chúng ta trở về thương khung là vì báo thù, vì quang minh, vì cướp lấy toàn bộ thương khung. Nhưng các ngươi cũng không cần quên mất, thương khung đại lục là vũ trụ chủ chiến tràng chi lực. Mỗi lần trăm tộc đều xuất hiện là lúc tất có hạo kiếp buông xuống, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Đương sở hữu tộc đàn trở về thương khung hết sức, tất nhiên là hạo kiếp đã đến là lúc, mà thương khung là trăm tộc thương khung, vô luận cái nào tộc đàn thống nhất quản lý, đều chỉ là thương khung lịch sử mỗi một cái giai đoạn thôi. Thương khung đại lục trong lịch sử, nhân tộc đều không phải là duy nhất thống nhất quản lý giả. Này trong đó mấy trăm cái chủng tộc phân biệt thống nhất quản lý quá thương khung đại lục. Chẳng qua là nhân tộc lịch sử sẽ càng dài nhất đoạn thôi. Nhưng vô luận là như cái chủng tộc tới thống nhất quản lý thương khung, thương khung đều là trăm tộc, đều phải đã chịu trăm tộc bảo hộ. Từ xử đến nay, đều không ngoại lệ. Bởi vậy, trăm tộc có thể tranh đoạt thương khung thống nhất quản lý quyền, có thể lẫn nhau chém giết, nhưng đối kháng hạo kiếp lại là mỗi cái tộc đàn cộng đồng trách nhiệm. Ở cái này tân thời đại mở ra hết sức, ta mất mạng linh nhất tộc thực lực sẽ trở thành chủ đạo. Này liền ý nghĩa đối kháng hạo kiếp là lúc chúng ta muốn trả giá so chủng tộc khác càng thảm trọng đại giới. Nhưng cho dù như vậy, lấy ta mất mạng linh nhất tộc chi lực, vẫn là không có năng lực độc kháng hạo kiếp, cần thiết được đến chủng tộc khác duy trì mới được. Đây là ta yêu cầu các ngươi chỉ xua đuổi chủng tộc khác mà không phải tàn sát bọn họ nguyên nhân. Chúng ta muốn bất quá là thương khung đại lục thống nhất quản lý quyền thôi. Cho nên, chỉ cần thống nhất quản lý thương khung, chúng ta mục đích cũng liền đạt tới. Các ngươi nhưng minh bạch. Nghe xong vong linh thánh chủ nói sau, 3 vị vong linh giới chủ lúc này mới thâm chấp nhận gật gật đầu. Đáp ứng rồi xuống dưới. Mấy ngày kế tiếp, ma quỷ uyên trên không, 3 tòa thời gian chi môn mở rộng ra. Thủy triều vong linh đại quân, Khô Lâu kỵ sĩ bừng lên. Từ đây, vong linh sinh vật vô luận ở thực lực tổng số lượng thượng, đều trở thành thương khung đại lục các tộc trung cường đại nhất nhiều nhất tồn tại. 700 vạn vong linh sinh vật hình thành ngập trời chi thế. Tự thương khung đại lục phía nam đánh tới. Thương khung đại lục liên quân không còn có năng lực tiến hành chống cự. Bắt đầu toàn bộ hướng bắc phương bại lui mà đi. Quả như vong linh thánh chủ sở mệnh lệnh như vậy. Vong linh đại quân chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Cấp đủ liên quân cùng nhân tộc bá tánh lui lại thời gian. Trừ phi lọt vào liên quân liều chết chống cự. Nếu không, vong linh đại quân không có cấp thương khung đại lục sinh linh lấy bất luận cái gì sát thương. Kể từ đó, thương khung đế quốc ở tần âm nữ hoàng kiến quốc 200 năm hơn lúc sau lại lần nữa mất nước. Vong linh sinh vật nhất thống thương khung đại lục, mà nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, tinh linh tộc, nhân ngư tộc, thú tộc, ảnh tộc, cự nhân tộc, tộc người lùn chờ 9 tộc cập 9 tộc liên quân lui giữ hồng hoang sơn mạch. Hồng hoang thành sớm tại tần âm lần thứ 2 kiến quốc lúc sau liền đã bị hoang phế. Lần này 9 tộc lui bại. Tần âm trước một bước xuất lĩnh nhân tộc đại quân tiến vào chiếm giữ hồng hoang thành. Tần Âm hiệu lệnh nhân tộc liên quân trùng kiến Hồng Hoang Thành cùng với Hồng Hoang Cốc. Sửa Hồng Hoang Thành vì Thương Khung Thành, cũng lần thứ hai lập thủ đô tại đây. Xưng là Bắc Đều, ma tộc cùng yêu tộc nơi dừng chân đều ở Hồng Hoang Sơn Mạch chỗ sâu trong. Bởi vậy, ở liên quân lui bại Hồng Hoang Sơn Mạch lúc sau, ma yêu hai tộc từng người trở về bổn tộc. Ở nhân tộc chiếm cứ Hồng Hoang Thành, ma yêu hai tộc trở về bổn tộc nơi dừng chân lúc sau. Thương Khung chín tộc liên quân nháy mắt sụp đổ, làm điểu thú tán, tinh linh tộc, nhân ngư tộc, thú tộc, ảnh tộc, cự nhân tộc, tộc người lùn chờ sáu tộc cũng ở Hồng Hoang Sơn Mạch chung các loại tìm nơi dừng chân. Thương Khung đế quốc đại quân cập bá tánh số lượng nhiều đạt số lấy trăm triệu kế. Nguyên Hồng Hoang Thành cùng Hồng Hoang Cốc diện tích tuy rằng thật lớn, nhưng lại căn bản vô pháp cất chứa hạ nhiều như vậy tộc nhân. Tần Âm nữ hoàng hạ đạt mệnh lệnh, Hưng Thương Khung đế quốc 200 dư vạn đế quốc quân đội cập nhân tộc thanh tráng niên 3000 dư vạn người với 2000 dặm hơn Hồng Hoang trên đường xây cất thành trì cùng quan ải. Gần 10 năm nỗ lực lúc sau, 2000 dặm hơn Hồng Hoang trên đường xuất hiện hùng quan 10 tòa, lấy âm ngăn vong linh đại quân bắc thượng, mà trên thực tế, tự vong linh đại quân đem 9 tộc liên quân và tộc nhân đuổi đi ra đại lục lúc sau, liền không còn có đặt chân Hồng Hoang Sơn Mạch nửa bước. Này liền cho Thương Khung đế quốc lấy cũng đủ thở dốc chi cơ. 10 năm chung, Thương Khung đế quốc bá tánh từ nguyên lai với sở mà trung cầu sinh tồn. Một bên ở Hồng Hoang Sơn Mạch trung tìm kiếm nhưng cung trồng trọt thổ điền ngoại. Các bá tánh từ nguyên bản nông cày hướng về đánh cá và săn bắt chuyển biến. Tuy rằng tại đây 10 năm bên trong, nhân tộc bá tánh tử vong nhân số vượt qua chiến tranh, đạt tới gần 2000 vạn người. Nhưng Hồng Hoang Sơn Mạch trải qua cải tạo lúc sau, cũng dần dần trở thành nhân tộc an cư lạc nghiệp nơi. Dựa núi ăn núi, Hồng Hoang Sơn Mạch chung nhất không thiếu chính là dã thú cùng con sông. Bởi vậy, đánh cá và săn bắt trở thành nhân tộc sinh hoạt chủ yếu phương thức. Mà Hồng Hoang Sơn Mạch chung nhưng cung canh tác thổ địa đã trải qua 10 năm hơn phát triển được. Đến chưa từng có khi triển, Thương Khung đế quốc liền dần dần ở Hồng Hoang Sơn Mạch chung trầm ổn gót chân. Trong đó, lấy Hồng Hoang Cốc hai sườn, thôn trấn san sát, hình thành một cái trong núi quốc gia. Cá mễ chi hương rất tốt cục diện cũng chính thức hình thành. Bị vong linh sinh vật đuổi đi ra đại lục chi nhục. Lệnh Tần Âm chăm lo việc nước. Mà trên thực tế, nàng cũng tuyệt đối là một thế hệ danh chủ. Bởi vậy, nàng một bên thắng đủ xây dựng trốn vào Đồng Hoang Sơn Mạch đồng thời xác lập dùng võ lập quốc chi bổn. Cũng kêu gọi toàn dân tu luyện. Hứng khởi Thương Khung đại lục từ trước tới nay nhất hưng thịnh tu luyện chi phong. Nàng lấy thôn trấn vì đơn vị thành lập tu luyện sở. Lấy trấn thị vì đơn vị thành lập tu luyện học viện cùng học viện quân sự. Cũng ở đế đô Thương Khung xây thành đứng lên lớn nhất Thương Khung học viện. Cũng đem đế quốc sở hữu tu luyện bí tịch toàn bộ công bố với chúng. Sử Thương Khung đế quốc tu luyện chi phong đạt tới một cái cường thịnh thời kỳ. Bổn hoàng phải dùng suốt đời chi lực cường đại Thương Khung đế quốc. Toàn dân toàn binh, tạo kế hoạch trăm năm. Trăm năm sau, bổn hoàng muốn xuất lĩnh nhân tộc sát ra Hồng Hoang Sơn Mạch. Thu phục mất đất, đem vong linh sinh vật đuổi ra Thương Khung. Khôi phục nhân tộc ở Thương Khung đại lục trung thống trị. Đây là Tần Âm trung cực mục tiêu. Nàng cũng đang ở vì cái này mục tiêu mà phấn đấu. Mà từ Tần Âm xuất lĩnh nhân tộc bại lui Hồng Hoang Sơn Mạch là lúc, Tần Âm liền đem Hồng Hoang Cốc nghĩa trang nơi chỗ liệt vào Thương Khung đế quốc cấm địa. Nàng tuyên bố nữ hoàng lệnh, bất luận kẻ nào không được đặt chân nghĩa trang ngoại trăm dặm trong vòng. Cũng phái ra Thương Khung quân đội đem này một khu vực phong tỏa lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.